Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1107, cực hạn sức phòng ngự. Bạch Như Xương mấy câu nói, như kinh thiên sấm nổ, ầm ầm vang vọng, nổ chung quanh lôi đài muốn người, đều tê cả da đầu. Kinh thiên sự kiện lớn, tuyệt đối kinh thiên sự kiện lớn. Không cách nào tin tưởng, khó có thể hình dung, hoang đường mà lại khó mà tin nổi. Lôi đạo Tổ Sơn đây là, dĩ nhiên phản lại nhân tộc. Không thể nào, nói đùa sao? Hỗn độn thế giới lịch sử, hướng về trước tìm hiểu 5.000 năm, lui về phía sau đẩy nữa 5.000 năm. Chỉ sợ là cũng không có như thế kinh thế hãi tục tin tức truyền ra. Nhân tộc chính là đương thời đại tộc. Thậm chí rất nhiều lúc, đều có thể bị xưng là hỗn độn thế giới đệ nhất đại tộc. Mà đứng tộc chi cơ, chính là 10 đại thánh địa. Lôi đạo Tổ Sơn ở 10 đại trong thánh địa, không tính là mạnh nhất, nhưng cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Có ảnh hưởng cực lớn lực, đặc biệt là lần này thánh chiến. Theo Tàng Kiếm Hải, Đạo Cung, Thiên Diễm Thánh Địa, Phi Tinh Thánh Địa, Thần Cơ Bách Luyện các loại thánh địa trước sau sát vũ vẫn đều bảo trì siêu cao tỷ lệ thắng lôi đạo Tổ Sơn. Địa vị nước lên thì thuyền lên, danh tiếng đột nhiên tăng cao. Có thể nói lôi đạo Tổ Sơn hôm nay là gánh chịu rất nhiều nhân tộc võ giả hy vọng cùng mong đợi. Ai có thể nghĩ tới vào lúc này lôi đạo Tổ Sơn dĩ nhiên tuyên bố trực tiếp thoát rời nhân tộc. Đối với nhân tộc tới nói, giống như ở kinh động thiên hạ, mà cái khác các đại chủng tộc các cường giả, cũng là bị khiếp sợ chố mắt ngoác mồm. Đây là đủ để thay đổi lịch sử, ghi vào sử sách kinh hãi sự kiện lớn. Hơn nữa, rất nhiều dị tộc cường giả, còn nhạy cảm địa ý thức được, từ thăng tiên nơi nhân tộc khắp nơi cường giả chố mắt ngoác mồm phản ứng đến nhìn. Bạch Như Xương tuyên bố tuyên ngôn trước, nhân tộc trên dưới, đối với chuyện nơi này không biết chút nào, này, nhất định chính là giống như là phản bội, đây là phản bội tộc, võ đài trên, nghe được nếu như vậy, Lã Lưu Lương toàn bộ người cũng có chút mộng bức, võ đài hạ, nhân tộc khắp nơi cường giả vẻ mặt mờ mịt, trong kinh ngạc mang theo mê man, trong khoảng thời gian ngắn. Khó có thể tin tưởng được chính mình nghe được nội dung. Tự liền Lý Mục cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu. Lôi đạo Tổ Sơn dĩ nhiên phản bội tộc. Vào lúc này, trường hợp như vậy, như thế quá lẳng lơ con mẹ nó luôn thao tác. Tuyệt đối không phải ý muốn nhất thời, mà là mưu đồ đã lâu. Lý Mục không cách nào xác định. Cái khác thánh địa võ đạo đại đế các đại lão đối với chuyện nơi này biết bao nhiêu. Nhưng chỉ sợ thế cuộc tình huống không thể lạc quan. Bởi vì chí ít ở hôm nay trước, thăng tiên nơi khắp nơi các đại lão đều không phản ứng chút nào. Lý Mục theo bản năng mà nhấc đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu màu đỏ sậm vòng bảo vệ. Trong lòng hắn không rõ cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Cái này vòng bảo vệ xuất hiện, không chỉ đem thăng tiên nơi sở hữu cường giả đều nhốt lại, cũng đem thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Có thể tưởng tượng, từ màu đỏ sậm vòng bảo vệ xuất hiện một khắc đó bắt đầu, tự mang ý nghĩa, thế giới bên ngoài cùng thăng tiên nơi liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt. Phía ngoài võ đạo các đại đế, chỉ sợ là đã triệt để không cách nào biết được thăng tiên nơi bên trong chuyện gì xảy ra. Lôi đạo Tổ Sơn phản bội tộc tin tức không truyền ra đi, hơn nữa còn có chuyện càng đáng sợ. Lôi đạo Tổ Sơn như vậy tính toán mọi cách bố trí chuẩn bị, tuyệt đối không chỉ là vì ở thánh chiến bên trong sở hữu mưu đồ, chỉ sợ là ở bên ngoài cũng làm xong tỉ mỉ mà lại tàn nhẫn bố cục. Chỉ sợ là lúc này, thế giới bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn, toàn bộ hỗn độn thế giới, triệt để rối loạn, lôi đạo Tổ Sơn dám làm như thế, sau lưng tuyệt đối có đoạ tiên khí linh cái bóng. Bọn họ là lúc nào cùng đoạ tiên khí linh cấu kết? Nghiền ngẫm vô cùng sợ, Lý Mục trong lòng có lo lắng, nhưng lão thần côn, đạo cung chủ nhân cùng kiếm quân đám người, chung quy đều là đương thời thần nhân, có lẽ cũng có thể ứng đối đến đây đi. Dù cho là thế cuộc sụt nguy, làm có thể giữ được Hoa Tưởng Dung, Thanh Phong Minh Nguyệt cùng với Đông Tinh thôn mọi người, mà bày ở trước mắt cấp thiết nhất vấn đề, tựu là như thế nào ở thăng tiên nơi phá cuộc. Bạch Như Sương, ngươi có thể biết, ngươi đang nói cái gì? Thuần Dương cung một vị thái thượng trưởng lão, ở võ đài hạ hét lớn, râu tóc nhanh trương, phẫn nộ khó đè nén. Như Hùng Sư, ngươi muốn đối với lời của mình gánh chịu hậu quả. Một vị khác thần cơ bách luyện thánh địa, trưởng lão cũng là quát lên, cút hạ xuống, ngươi điên rồi sao? Chung quanh lôi đài nhân tộc cường giả, ở ngắn ngủi đại não trống không phía sau, rốt cục đều phục hồi tinh thần lại, nhất thời đều giận dữ hét lớn đại mắng lên. Từ cổ chí kim, cái gì nhất khiến người ta hận? Phản bội, từ khi Bạch Như Sương nói ra nếu như vậy, nháy mắt liền trở thành toàn bộ nhân tộc công địch. Ha ha, ha ha ha, wow. Bạch Như Sương bắt đầu cười lớn. Hắn cười không kiêng nể gì như thế. Nhân tộc thập lão hội bất công, bao che Lý Mục, tàn sát sát hại ta lôi đạo Tổ Sơn truyền nhân đệ tử. Đối với ta lôi đạo Tổ Sơn, biết bao cay nghiệt, bất nhân trước, thì đừng trách ta lôi đạo Tổ Sơn bất nghĩa. Bây giờ ta lôi đạo Tổ Sơn, tự thành bộ tộc, như là các ngươi không phục, đều có thể đâm liền chiến. Đối mặt vô số chỉ trích cùng nghi vấn, hắn trái lại càng thêm đắc ý. Chờ hôm nay, chờ thời gian quá lâu, mấy ngàn năm mưu tính, rốt cuộc phải triệt để triển khai. Hãnh diện, xưng bá hỗn độn thế giới màn lớn, liền muốn kéo mở, mà hắn tựu sẽ ở đây dạng lịch sử đại biến cục bên trong, trở thành lộng triều nhân, chúa tể vô số người vận mệnh, nhân tộc, đã trở thành lịch sử. Sợ cái gì có, Bạch Như Sương, người uổng làm người tử. Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão lớn tiếng hét lớn, nhân tộc, há lại là người nghĩ phản bội tự phản bội. Trong cơ thể ngươi, chảy xuôi nhân tộc dòng máu. Nếu như si mê không tỉnh, này hỗn độn thế giới, ai cũng không giữ được ngươi. Bạch Như Sương như là nghe được trên thế giới tức cười nhất cười. Nhạo một dạng, ngửa lên trời cười lớn. Lão cẩu, ngươi sợ là còn chưa có tỉnh ngủ, liền luân hồi tiên cầu, cũng đã thừa nhận ta lôi tộc độc lập địa vị. Ngươi còn muốn nghịch thiên mà đi. Hắn hài hước nhìn chằm chằm Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão. Này vừa nói, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Xác thực, đồng tộc đối chiến chính là thánh chiến tối kỵ. Nếu Bạch Như Sương được an bài cùng Thuần Dương cung đệ tử tục ra Lã Lưu Lương một trận chiến, vậy thì thuyết minh luân hồi tiên cầu đã thừa nhận lôi đạo Tổ Sơn khác lập bộ tộc chuyện thật. Lý Mục từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hắn không cách nào xác định lúc này luân hồi tiên cầu rốt cuộc là từ một cái nào khí linh khống chế. Đến đây đi, kẻ đáng thương. Hôm nay, tự dùng máu tươi của ngươi cùng đầu người để tế điện ta lôi tộc khai mạch cuộc chiến đi. Hỗn loạn tiếng ồn ào bên trong, Bạch Như Sương quay về Lã Lưu Lương ngoác ngoác ngón tay. Lã Lưu Lương dần dần phục hồi tinh thần lại, hít vào một hơi thật dài. Hắn trên kim tiên bảng xếp hạng lạc hậu hơn Bạch Như Sương. Võ đài đối chiến không hề cơ hội thắng. Theo lý mà nói, cần phải trực tiếp chịu thua mới là. Thế nhưng, ở đây dạng lịch sử chuyển chiết điểm thời khắc mấu chốt. Này chiến rồi lại một mực liên quan đến ở nhân tộc vinh quang. Không có nói lời hung ác, cũng không có động tác dư thừa. Lã Lưu Lương trực tiếp sử dụng mình tinh nguyệt song kiếm. Kiếm treo quanh người, Thuần Dương một mạch, nắm giữ âm dương, bát quái lực lượng, Lã Lưu Lương tu luyện chính là bát quái hàm nghĩa. Sau lại ở đây cơ sở bên trên, tự chế Chu Thiên kiếm quang bí thuật. Này một bộ bí thuật, lực công kích không có nhiều sắp xếp, nhưng phòng thủ mạnh, có thể nói là thuần dương đệ nhất. Chu Thiên kiếm quang di động quanh thân, Lã Lưu Lương bày ra phòng ngự tư thế. Cứ việc trong lòng đối với Bạch Như Xương phản bội cùng ngông cuồng vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn như cũ rất bình tĩnh lựa chọn thích hợp nhất phương thức chiến đấu của mình. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Dù cho thì không cách nào chiến thắng Bạch Như Xương, nhưng chỉ cần vẫn ở trên lôi đài chịu đựng, duy trì bất bại, trận chiến này không coi là mất mặt. Bạch Như Xương khà khà cười gằn, trong mắt hiện ra động hàn quang. Này chiến chính là lôi đạo tổ sơn ngàn năm bố cục chính thức mở màn đệ nhất chiến. Vì lẽ đó, không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng đẹp đẽ. Giết! Bạch Như Xương trực tiếp sử dụng mạnh nhất chi chiêu, vô tận lôi hải lĩnh vực, khác nào đại dương, nhấc lên bão sóng, trực tiếp đem Lã Lưu Lương nhấn chìm. Tinh nguyệt song kiếm đi khắp, diễn dịch Chu Thiên kiếm quang, Lã Lưu Lương bị Bạch Như Xương đế đảo lĩnh vực khó khăn, như vô tận đại dương trang trước đảo biệt lập một dạng, chịu đựng cuồng phong lớn sóng đánh, phảng phất tùy thời có thể bị nuốt hết một dạng. Nhưng Chu Thiên kiếm quang đảo biệt lập trước sau sừng sững không đổ. Dần dần, Bạch Như Xương biến sắc. Không đúng vậy, cái này thuần dương đệ tử tục gia, sức phòng ngự làm sao sẽ mạnh như vậy? Không nên a, trước cũng đã tính toán qua, sức phòng ngự của người nọ cực hạn, cần phải không cách nào chống đỡ mình đế đạo lĩnh vực thôn phệ. Nhưng hiện tại, lẽ nào người này lúc trước trong chiến đấu lại vẫn bảo lưu lại thực lực? Chung quanh lôi đài, vô số đạo nhân tộc cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc, trái tim tất cả mọi người đều bệnh thành một sợi dây thừng, đang bí ẩn cầu khẩn. Lã Lưu Lương, chống đỡ, nhất định phải sống a, chỉ phải sống này chiến, duy trì không thất bại số. Người chính là nhân tộc công thần a. Lý Mục Tâm cũng treo ở cuống họng. Lã Lưu Lương Chu Thiên kiếm quang bí thuật sức phòng ngự, làm hắn khiếp sợ, cũng làm hắn mừng rỡ. Có hy vọng, có thể kiên trì. Lý Mục lấy phá trán chi đồng, dấu hiệu chi đồng không chớp mắt quan sát hồi lâu, nhưng dĩ nhiên không nhìn ra tinh nguyệt song kiếm bất kỳ sơ hở nào. Cái này Lã Lưu Lương tuyệt đối là một cái kỳ tài. Hắn có thể ở thuần dương cung hai đại cơ sở hàm nghĩa bên trong tự chế ra như vậy đại đạo chí giản, không hề sơ hở võ đạo bí thuật. Chỉ sợ tự liền năm đó truyền thụ cho hắn thuần dương võ học thụ nghiệp sư phụ cũng không nghĩ tới. Võ đài chiến một khi mở ra, Lý Mục cũng không có cách nào quấy dày thay đổi. Kế trước mắt chỉ có thể khẩn cầu Lã Lưu Lương sáng tạo kỳ tích. Chỉ sợ là sở hữu tham gia thánh chiến nhân tộc thế lực cường giả, thậm chí ngay cả cái khác các đại chủng tộc, thế lực các sinh linh, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, hỗn độn thế giới thứ một chủng tộc tôn nghiêm, cần Lã Lưu Lương như vậy một cái ngày xưa không có danh tiếng gì người đến bảo vệ. Trong nháy mắt, đã qua gần nửa canh giờ thời gian, Bạch Như Xương sắc mặt có chút âm trầm, hắn bản muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng bất chi bất giác, như cũ bị đẩy vào đến rồi Lã Lưu Lương nhịp điệu chiến đấu bên trong. Cái này thuần dương tục ra, quả thực giống như là mang một cái tiên khí mai rùa một dạng. Gõ không nát, đánh không nát, chấn động không mở, cắn không nát, oanh không nứt. Vượt quá tưởng tượng sức phòng ngự, Bạch Như Xương bỗng nhiên đình chỉ công kích, thân hình lùi về sau. Người cũng coi như là một nhân tài, đem kiếm thuật phòng ngự luyện đến trình độ như thế này, cũng coi như là đăng phong tạo cực, nhưng như cũ không ngăn được ta. Hắn nhìn Lã Lưu Lương nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. chỉ cần ngươi bỏ qua nhân tộc, gia nhập ta Lôi Tổ một mạch. Lã Lưu Lương quanh thân kiếm quang di chuyển lượn quanh, trầm mặc không nói. Bạch Như Sương cười lạnh, quyết định nào đó loại quyết tâm. Hắn lòng bàn tay chia ra, trong tay đột nhiên một tia nhỏ bé màu đỏ sậm lưu quang bão bắn ra. Này lưu quang, làm như một sợi tóc đâm thủng hư không. Ánh sáng cũng không làm sao mãnh liệt, nhưng oanh, võ đài rung mạnh, chu thiên kiếm quang bị oanh kịch liệt rung động lên. Vẫn thành thạo điêu luyện Lã Lưu Lương, trên mặt đột nhiên xẹt qua một vệt ửng hồng. Võ đài hạ, vô số người trái tim tàn nhẫn mà bắt đầu nhảy lên. Lý Mục trong lòng hồi hộp một cái, bất hảo, là đọa tiên lực lượng. Cái kia màu đỏ sậm lưu quang, rõ ràng là đọa tiên khí linh lực lượng. Cái kia là tới từ ở tiên giới sức mạnh, ngự trị ở phàm trần. Lã Lưu Lương, muốn không thủ được, gặp nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,